Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, chương 1753, tử thần, lạt điều, hai vị bá tước, một vị hầu tước, một cái không khỏi tiểu lô ly. Cái này tổ hợp xuất hiện, nhượng rất nhiều người đều là kinh hãi không thôi. Đương nhiên, càng nhiều là hiếu kỳ, bá tước hầu tước chảy. Cũng đối nhà này quán ăn cảm thấy hứng thú a. Đương nhiên, bọn họ cũng không kỳ quái. Bá tước hầu tước cũng cần tu luyện. Bọn họ ngày xưa đều sẽ dò xét từ luyện đan phường mua vào đan dược. Tới tu hành cùng tăng cường tu vi. Năm tháng dài đằng đẵng tu hành. Thậm chí ngưng tụ không ra một đạo hỗn độn khí. Mà bây giờ, biết được hỗn độn khí, lại có thể thông qua thực vật đến thu hoạch. Loại rung động này không thua kém phát hiện tân đại lục. Bộ phương nhìn bốn người kia liếc một chút. Ánh mắt tại tiểu lô ly trên thân quét quét. Cái này tiểu lô ly ngược lại là có ý tứ. Tại ba vị hư vô thành đại nhân vật trước mặt. Lại có thể chấn định tự nhiên. Đã các ngươi cũng muốn khiêu chiến. Vậy liền cùng một chỗ ngồi vào trước bàn ăn đi. Tổng cộng 100 cái khiêu chiến danh ngạch. Bộ phương nói ra. Hoàn thành khiêu chiến. Tài năng vĩnh cửu thu hoạch được nhấm nháp tiểu điếm Mỹ thực thời cơ. Bộ phương xoa xoa đầu. Ngáp một cái. Ngả đường bá tước âm thầm hừ một tiếng. Nàng thế nhưng là nhớ rõ bộ phương trộm đi nàng phượng hoàng đàn. Tuy nhiên này phượng hoàng đàn là khỏa chết trứng. Nhưng là để cho nàng rất lợi hại mất mặt. Tiểu lô ly rất bình tĩnh tự nhiên. Có một cỗ không thuộc về nàng ở độ tuổi này bình tĩnh cùng thong dong. Đương nhiên, có lẽ cái này tiểu lô ly chỉ là bề ngoài nhìn lấy tuổi trẻ. Trên thực tế, tuổi tác đã là lão yêu quái cấp bậc cũng khó nói. Có bá tước cùng hầu tước gia nhập, rất nhiều người đều là trở nên rung động nơm nớp. Bọn họ ngồi tại trên bàn cơm, lẫn nhau đều khẩn trương lời. Có lẽ cũng có kích động tâm tình tại, có thể cùng đại nhân vật ngồi cùng bàn cạnh tranh, cũng là một loại kích thích. Hôm nay hắc ám liêu lý, tử thần lạt điều, bộ phương nói ra, hắn đi đến bên cạnh bàn ăn, bạch hổ thiên lò đã bày ở nơi đó, Trần Dũng đại sư siết quả đấm, hắn ở trong tối từ cho mình cố lên động viên, lần này khiêu chiến, hắn nhất định phải thành công, dù cho có bá tước cùng hầu tước, hắn cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Ngô, khiêu chiến nội dung rất đơn giản. Các ngươi riêng phần mình đem trước mặt mình lạt điều ăn xong. Liền tốt, bộ phương sờ lên cằm. Nói ra, bộ lão bản, lần này hắc ám liêu lý. Cùng hôm qua một dạng, đều là cay a. Có một vị người khiêu chiến sắc mặt nghiêm túc vô cùng nói ra. Bộ phương gật gật đầu. Về sau, liền không lại nói. Tuy nhiên đều là cay, nhưng là tử thần lạt điều. Cùng hôm qua 18 cộng địa ngục cà ri cơm có thể là có chất khác biệt. Một loại cay là hướng tới mặt ngoài. Một loại cay thì là tác dụng tại linh hồn. Chúc các ngươi may mắn. Bộ phương nhún nhún vai. Lạt điều chế tác cũng không phức tạp. Cùng phổ thông lạt điều tra không bao nhiêu. Bộ phương tổng cộng chế tác 101 căn. Nhiều một cây. Cho lãng cổ hầu tước chuẩn bị. Cái sau chính ở nơi đó trông mong nhìn qua đây. Bất quá, bộ phương cảm thấy, hôm nay, lãng cổ hầu tước có thể sẽ rất lợi hại sảng khoái đi. Lộc cộc, trong nồi, 100 cây lạt điều bắt đầu sôi trào. Màu đen nhánh yên khí tràn ngập ra. Một cỗ nồng đậm vị đạo dâng lên mà ra. Mùi vị đó, sao sao vô cùng, là một loại vị cay. Để cho người ta nghe, cả cái linh hồn đều là tại rung động vị cay. Không ít người sắc mặt đã biến, cảm thấy vô cùng nghiêm trọng, xem như quan sát qua hôm qua 18 cộng địa ngục cà di người. Bọn họ biết rõ loại này cay khủng bố, cộc cộc cộc đát, tiếng bước chân rất gấp gáp, cự đại cung điện thanh đồng môn bị gõ vang, két một tiếng, thanh đồng môn mở ra một cái khe hở, Bì Đông cùng Gia Tây hai người liếc nhau, người sau tiến vào bên trong, cung điện chính giữa. Tươi áo choàng màu đỏ chảy rớt đầy, phảng phất là chảy xuôi máu tươi. Hồn đại nhân, chấm ngoặc kép, Bì Đông cùng Gia Tây tiến vào cung điện, hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, Làm sao? Nguyền rủa thiên nữ hồn từ từ nhắm hai mắt mắt. Nàng tức giận hơi thở đang không ngừng chìm nổi. Một khỏa năng lượng màu đen bóng tại trước ngực nàng không ngừng xoay tròn. Phảng phất tại phun ra nuốt vào lấy đáng sợ năng lượng cùng lực lượng. Bì đông ra tây liếc nhau. Về sau mới là mở miệng nói. Hồn đại nhân, nhà kia quán ăn, hiện tại đã hấp dẫn toàn bộ hư vô thành ánh mắt. Ngả đường bá tước còn có nhược thủy công tước các loại. Đều bước vào này quán ăn. Tham gia cái gì hắc ám liêu lý khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, chúng ta lo lắng. Bọn họ hội sẽ không buông tha cho chúng ta. Lựa chọn U đại nhân. Bì đông ra tây nói ra. Bọn họ xem như A hồn tử vong thiết kỵ. Lo lắng những này ngược lại là cũng không sai. Ban đầu nhắm mắt nguyền rủa thiên nữ hồn chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt rơi vào bì đông ra tây trên thân. Này không có chút nào tình cảm ánh mắt. Để cho hai người thân thể chấn động. Liên thủ có thể chiến bá tước hai người. Thế mà không khỏi cảm thấy một trận lạnh lẽo. Không có việc gì. Chỉ là một cái quán ăn. Không có thành tựu. A hồn thản nhiên nói. Nàng là thật không có đem một cái quán ăn để vào mắt. Liền cùng hồn ma vũ trụ. Hư vô thành đối với đầu bếp chán ghét cùng thành kiến cũng không thấp. Những người này không có khả năng từ bỏ tiền đồ vô lượng chính mình. Mà lựa chọn cái kia nhỏ yếu nguyền rủa thiên nữ u. Trừ phi những người kia ngốc. Thế nhưng là, nhà kia quán ăn thực vật. Có thể trợ giúp tăng cường nguyền rủa khí. Chúng ta lo lắng. Chúng ta đồng minh hội được thu mua. Nói như vậy, chúng ta tại hư vô thành ưu thế. Liền không còn sót lại chút gì. Bì đông ra tây đạo. Ha ha, mỹ thực, tại hư vô thành là cấm kỵ. Nguyền rủa nữ vương chán ghét. Chẳng lẽ bọn họ còn dám vi phạm? A hồn từ dưới đất đứng lên. Huyết sắc áo choàng lan lộn. Cùng nhau quyển động. Thế nhưng là, nữ vương đại nhân đến bây giờ cũng không từng tỏ thái độ. Chấm ngoặc kép, bì đông ra tây huynh đệ liếc nhau. Chăm miệng một lời nói ra. Đây mới là trong lòng bọn họ lo lắng điểm. Tình huống bình thường. Bữa ăn này quán vừa mở nhập giáp thành khu. Không nên bị tỏ thái độ a. Thế nhưng là, lần này rất lợi hại không bình thường. Bữa ăn này quán tại hư vô thành làm ra chuyện lớn như vậy tính. Nguyền rủa nữ vương thế mà vẫn như cũ là thờ ơ. A hồn cũng là sững sờ. Nàng chắp lấy tay, yêu nhiêu dung nhan tuyệt thế nhan lại. Vấn đề này, tựa hồ xác thực đáng giá suy nghĩ. Cái gọi là đồng minh, kỳ thực rất yếu đuối. Nếu như lợi ích đầy đủ. Cái gọi là đồng minh tùy tiện phản bội, căn tính không được cái gì. Huống chi tại hư vô thành bên trong người, có thể đều không phải là lương thiện. Nếu không, hồn đại nhân, người đi tìm một cái nguyền rủa nữ vương, nhìn xem nữ vương thái độ, bì đông ra tây đạo, dạng này chúng ta cũng có thể thừa dịp chuẩn bị sớm. Thực sự không được, lập tức đem bữa ăn này quán cho bưng. A hồn trầm ngâm hồi lâu. Không vội, ta có cảm giác, lập tức liền muốn đột phá. Chờ ta đột phá, ta liền đi tìm nữ vương. Ta một khi đột phá, chính là chúng ta kế hoạch lúc bắt đầu sau. A hồn ánh mắt thâm thúy lời. Bì đông ra phía tây sắc nhất thời vui vẻ. Hồn đại nhân chính là thiên mệnh sở quy. Nhất định có thể ngồi lên hư vô thành vương tọa. Chúng ta chờ mong ngày đó. Chấm ngoặc kép. A hồn mặt không biểu tình. Tốt, lui ra đi. Các ngươi là dưới trướng của ta công thần. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Bì đông ra tây rất nhanh liền rời khỏi cung điện. Cung điện chỗ sâu. Đóa cánh hoa nở rộ. Thiên liên công tước không biết khi nào xuất hiện tại cung điện nơi hẻo lánh. Yêu gì? Người thấy thế nào? A hồn nhìn về phía thiên liên công tước nói. Bì đông ra tây hai người lo lắng rất lợi hại chuẩn. Kỳ thực ta cũng có đồng dạng lo lắng. Chấm ngoặc kép, nữ vương thái độ quá khác thường. Thiên liên công tước thở dài. A hồn gật gật đầu. Không nghĩ tới liền yêu gì đều đối này quán ăn như vậy kiêng kỵ. Đã như vậy, này có một số việc. Nhất định phải nhanh lên tiến hành. Nhìn lấy A hồn này ngưng trọng bộ dáng. Thiên liên công tước giống như có lẽ đã nghĩ đến nàng tâm tư. A hồn, cùng hồn ma hợp tác. không khác tranh ăn với hổ. Người chính là Hư Vô Thành nguyền rủa thiên nữ. Tuyệt đối không nên nhượng Hư Vô Thành lâm vào vạn kiếp bất phục địa. Thiên Liên công tước thật sâu nói ra, A Hồn ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi gật đầu. Yêu gì, ta muốn bắt đầu xông quan, làm hộ pháp cho ta. Được, Chu Thần tiểu điếm, quán ăn bên ngoài, một chương bàn dài triển khai. Bàn dài hai bên, lít nhà lít nhít vị trí hàng xuống dưới. 100 cái vị trí, chỉnh tề mà có thứ tự. Ngả đường bá tước bọn người ngồi ở phía trước mấy cái vị trí bên trên. Bọn họ sắc mặt có chút ngưng trọng, chỉ là ngửi ngửi trong không khí vị cay, liền để bọn hắn linh hồn cảm thấy thoáng tim đập nhanh. Không thể tin được, cái này thực chất tính món ăn, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hắc ám liêu lý, quả nhiên danh bất hư truyền. Từ ảnh chiếu trong trận pháp nhìn, cùng trong hiện thực nhìn, khác biệt cự đại. Lộc cộc, không ít người đều là nuốt nước miếng. Có người trên trán càng là chảy xuôi hạ mồ hôi. Ngả Hy Tử Tước cũng là chăm chú nhìn. Bỗng nhiên, Ngả Hy Tử Tước nhìn thấy Tiểu U. U đại nhân, chấm ngoặc kép, Ngả Hy Tử Tước hỏi thăm tốt. Tiểu U gật gật đầu, hé miệng mỉm cười. Đối với vị này trong truyền thuyết nguyền rủa thiên nữ, Ngả Hy Tử Tước kỳ thực cũng duy trì thích hợp hiếu kỳ. Cái sau tựa hồ cũng không có nguyền rủa thiên nữ ngạo khí và khí tràng. Loại kia bình dị gần gũi cảm giác, ngược lại để Ngả Hy Tử Tước có chút thưởng thức. Tuy nhiên nàng còn không có đứng đội, nhưng là loại sự tình này. Không vội, soạt, Bộ Phương dùng đũa kẹp lấy một cây lạt điều. Đem lạt điều từ trong chảo dầu lấy ra. Soạt, lạt điều mặt ngoài, chảy xuôi theo dầu nước. Nhan sắc hiện ra màu đỏ thẫm. Có chút nhìn thấy mà giật mình. Bộ Phương mi đầu cũng là không khỏi vẩy một cái. Âm thầm tắc lưỡi, tử thần lạt điều, như kỳ danh, cái này là tử thần chuẩn bị lạt điều. Thực biết cay người chết loại kia, bào chế tử thần lạt điều chuẩn bị ớt chỉ thiên, là ác mộng bản ớt chỉ thiên. So với hôm qua những quả ớt đó tập hợp thể còn đáng sợ hơn. Là dùng hỗn độn vũ trụ đáng sợ nhất ác mộng quả ớt. Thông qua ướp gia vị lên men chế tác mà thành, thông qua Bộ Phương nắm giữ thời gian pháp tác. Khống chế quả ớt lên men tốc độ chảy, đồng thời đem ướp ra vị ớt chỉ thiên cái bình, để vào ngôi sao tinh hạch chỗ sâu, cảm thụ ngôi sao lực thấm vào, khiến cho loại kia vị cay càng phát ra thâm trầm cùng ngưng luyện. Liền xem như Bộ Phương, cũng không dám nếm thử, loại này cay, có lẽ là thật muốn mệnh. Hít sâu một hơi, xoang mũi đều bị vị cay cay ẩn ẩn phát đau nhức. Bộ Phương đôi mắt lập tức động lại, tay co lại, soạt, lạt điều chạy như bay mà ra, từng cây bị Bộ Phương dùng đũa từ trong nồi kẹp ra. Lạt điều chiều dài không ngắn, mỗi một cây lạt điều, dài nửa thước, bày ở mỗi vị người khiêu chiến trước mặt bát sứ trong. Đây chính là các ngươi hôm nay khiêu chiến Hắc Ám Liêu Lý. Tử thần lạt điều, ngô, hôm nay khiêu chiến tất nhiên sẽ có một vị thắng giả. Căn cứ các ngươi ăn lạt điều chiều dài đến quyết phân thắng thua. Chấm ngoặc kép, nửa mét lạt điều. Xem các ngươi ta lưu lại chiều dài. Lưu lại chiều dài càng ngắn, làm theo càng dễ dàng chiến thắng. TTT, Bộ Phương lời nói rơi xuống. Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Bộ Phương đây là xem thường bọn họ a? Đều không có ý định để bọn hắn ăn xong. Đây là cảm giác đến bọn hắn ăn không hết cái này lạt điều. Nhìn qua cũng không có cái gì kỳ quái a. Tuy nhiên trong không khí vị cay nồng đậm lời. Nhưng là loại này nồng đậm ngược lại để bọn hắn dễ chịu lời. Càng là hiện ra mặt ngoài đồ vật, liền càng không có khủng bố như vậy. Hôm qua 18 cộng địa ngục cà di, nghe vị đạo căn không cay, thậm chí có chút hương. Thế nhưng là đâu, vừa vào miệng, cay đến nước mắt căn không dừng được. Giả thần giả quỷ, chấm ngoặc kép, Ngả Đường bá tước khinh thường hừ một tiếng. Nhược Thủy hầu tước thì là cười nhạt một tiếng. Cái kia tiểu loli ngồi trên ghế, tới lui trắng nõn chân. Đối với cái gọi là lạt điều căn không để bụng, Trần Dũng đại sư trên trán chảy xuôi theo mồ hôi. Siết quả đấm, Bộ Phương liếc nhìn mọi người liếc một chút. Tâm thần nhất động, ông, sinh mệnh lực ngưng tụ tại mỗi người trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một cái sinh mệnh bóng. Viên cầu đang xoay tròn, sinh mệnh lực đang lưu truyền, phảng phất tùy thời muốn trị hết bệnh mọi người giống như. Loại này tư thế, nhượng không ít người đều là hít một hơi lãnh khí. Khoa trương như vậy à? Tử thần lạt điều, thật chẳng lẽ hội ăn người chết? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.